Chương 1021, nói mà không phục. Canh thứ 3, kết thúc công việc không sai, ngủ người chơi chính là đang muốn đối với Lạc Lam giới độc thủ thiên nhai sóng tử. Đây là hắn sau cùng một cái mạng, ngủ sau đó, vạ lây người vô tội, chiến hỏa khoản nợ nam cũng cực kỳ bất đắc dĩ biến thành một đạo bạch quang, bay ra nơi sân bên ngoài cũng ở đây nhất khắc. Thứ nhất hệ thống tiếng chuông vang lên, đa đa thiểu thiểu cũng coi là cho bọn họ tổ này cung cấp một điểm tinh thần thoải mái len ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa. Khoản nợ nam cùng người chơi thiên nhai sóng tử bị loại bỏ, thu được đệ ba danh, thu được quỷ vực hộ thối thưởng cho lúc này, quỷ vực phó bản tích phân thưởng cho cũng trời xui đất khiến một dạng đổi mới đi ra, thủy tinh công ty câu dẫn người chơi khẩu vị kỹ lưỡng có thể thấy được lốm đốm tích phân 1519 phân phải tiến nhập tiền tăm danh, thu được quỷ vực phần che tay, miếng lót vai cùng dạy lính trong ý nhất kiện. Tích phân 20-24 phân phải tiến nhập tiền tăm danh. Thu được quỷ vực hộ thối nhất kiện tích phân 2529 phân phải tiến nhập tiền tăm danh, thu được quỷ vực hung giáp nhất kiện tích phân 30-34 phân phải tiến nhập tiền tăm danh, thu được quỷ vực hung giáp nhất kiện cùng linh cấp vũ khí nhất kiện tích phân 354 hó phân phải tiến nhập tiền tăm danh, thu được quỷ vực hung giáp, linh cấp vũ khí cùng với quỷ vực sáo trang còn lại bôn nở cái trung tùy chọn nhất kiện. Tích phân 354 hó phân quán quân. Thu được quỷ vực sáo trang một bộ, toàn phần dưới tình huống, khá cao tỷ lệ thu được duy nhất vũ khí. Ghi chú, quỷ vực trang bị rời đi phó bản phần sau trong 4 giờ có thể giao dịch. Ta không khỏi cả kinh, ngưu à, quỷ vực sáo trang lại là có thể giao dịch, điểm này cùng còn lại tam đại thí luyện phó bản hoàn toàn bất đồng cái cũng khó trách. Tại Trung Quốc khu, cao cấp bị giáp trang bị tỷ lệ rất phi thường thấp, nếu như không để cho bị giáp chức nghiệp đa đa thiểu thiểu mở một điểm cửa sau. Người kia còn luyện cái em mờ ao, đã sớm xóa nít chơi chiến sĩ bất quá bây giờ, ta không có cách nào khác muốn những thứ này, bởi vì tình huống trước mặt phi thường quân bách, Lạc Lam đã bị. Trầm Mặc sư tử cùng bán hạ diệt lánh hai người kia vây kín, hơn nữa, của nàng ám ảnh khiên đã bị phá hết ta không nói hai lời, cả người cơ hồ là vòng vo đi tới hai người trước người, hai cánh tay huy vũ, trực tiếp thả ra long toàn múa lúc này đây. Ngay cả là bán hạ diệt lãnh phản ứng mau nữa cũng không tế với sự tình, trực tiếp bị ta đánh thành xoay tròn trạng thái, lượng máu cũng rớt 9.784 điểm. Xem ra, khống chế kỹ năng mặc dù công kích thêm được rất ít, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là phi thường khó chịu sau đó, ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội, một cái ẩn long đánh thẳng vào cổ của hắn, chẳng những đưa hắn lượng máu bà nở hết. Mà là đưa hắn bên người Trầm Mặc sư tử lượng máu điên cuồng hạ 153.418.41.1544.17 mẹ kiếp, lực công kích làm sao vẫn cao như vậy ám dạ quân đoàn trung duy nhất trang bị một bộ thần tích linh cấp sáo trang Trầm Mặc sư tử kinh hô. Ta cười lạnh nói, ha ha, đây chính là linh cấp thánh khí, với ngươi linh cấp trang bị không có có thể sánh bằng tình mẹ kiếp, đi tìm chết Trầm Mặc sư tử giận dữ. Rất nhanh quăng ra chính mình mạnh mẽ nhất sát thương, kỹ năng nguyên tố nổi giận chém ta căn bản không nói nhảm với hắn, một tay dùng sức tạc kích mặt đất, trực tiếp tuôn ra thiên long phá, trong lúc nhất thời đưa hắn cùng mới vừa sống lại bán hạ diệt lánh lần nữa đánh tới giữa không trung Trầm Mặc sư tử lượng máu từ từ giảm xuống, mà bán hạ diệt lánh lượng máu thì điên cuồng rơi xuống, mặc dù tứ đoạn thương tổn bị hắn dựa vào né tránh được phía trước hai đoạn. Nhưng là phía sau hai đoạn lại làm cho lượng máu của hắn lần nữa ánh sáng, lần nữa bị ta ngủm mà giờ khắc này, bảo bối cũng tránh thoát tinh thần đông cầm cố, trong tay đoa nở kia tử sắc vũ khí điên cuồng huy vũ, trong nháy mắt thả ra băng vũ, đem xuất hiện lần nữa bán hạ diệt lánh di động độ thấp xuống không ít thế nhưng, ai cũng không nghĩ tới, bán hạ diệt lánh. Lúc này còn có tuyệt chiêu, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên hư. Ta sau đó một cái mãnh liệt công kích cư nhiên chỉ là đánh trúng hắn hư ảnh len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi bán hạ diệt lánh sử dụng hư vô kỹ năng, 5 giây bên trong không cách nào công kích mục tiêu, cũng vô pháp bị công kích mà giờ khắc này, Trầm Mặc sư tử kiệt kiệt cười to, toàn thân ánh vàng rừng rực, cư nhiên mở ra một cái 6 giây vô địch trạng thái la tử phi, chịu chết đi lúc này, bán hạ diệt lánh cũng trong nháy. Mắt giải trừ trạng thái hư vô, hướng phía bảo bối điên cuồng bắn vọt đi qua. Cả người trên mặt đất biến thành một đạo ngân sắc kiếm quang, trong nháy mắt ở bảo bối trước mặt bạo liệt ngôi sao bạo làm ta khó tin sự tình sinh, bảo bối chẳng những nguyên tố chi khiên bị đánh nát, lượng máu càng là rất hơn phân nửa tình huống tràn ngập nguy cơ, mà cơ hồ là đang cùng này đồng hành, trong miệng cửa cửa tiếng nhàng muốn xử lý ta. Trầm mặc sư tử đột nhiên đem mình ánh mắt chuyển tới Lạc Lam trên người. Lạc Lam nhanh mở ra mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân, không nghĩ tới, Trầm mặc sư tử cư nhiên mở ra một cái tên là nguyên tố mắt kỹ năng, lập tức khám phá Lạc Lam ẩn thân. Thế nhưng, hắn vẫn không có đắc thủ, đang ở hắn bắn vọt đến rồi Lạc Lam trước người, gần phóng xuất ra chính mình mạnh sát chiêu thời điểm. Một tầng tử diễm màng bảo hộ đã rơi vào Lạc Lam trên người, thời khắc mấu chốt nhất, bằng vào từ cây ớt trong tay kế đó tử kim phỉ thúy sáo trang, Lạc Lam thành công tự bảo vệ mình mà đổi thành bên. Ngoài một bên, làm cho bán hạ diệt lánh mở rộng tầm mắt chuyện xuất hiện, bảo bối thời khắc này xê ao làm quả thực so với cao cấp ma đạo sĩ còn muốn làm người ta cảm thấy sợ hãi, tự nhiên ở nơi này khẩn yếu quan đầu liên tục thả ra ba cái kỹ năng. Trong nháy mắt đem bán hạ diệt lãnh khống chế được đóng băng kết thoáng hiện bát phương sấm sét giảm, thủ tiêu tập trung, tê liệt ngay cả là bán hạ diệt lãnh động tác mau nữa lúc này cũng khó mà có hành động, cả người bị ngạnh sinh sinh đích như ngừng. Lại tại chỗ, lượng máu cũng đã rớt hơn phân nửa mà giờ khắc này, Trầm Mặc sư tử còn muốn cứu hắn đã tới không kịp, ta lợi nhận đã để ngang trên cổ của hắn. Giờ khắc này, Trầm Mặc sư tử nhất thời người cũng như tên, một câu cũng không nói được. Chỉ có thể cầm trong tay trường kiếm hung hăng đâm ở tại trong đất. Ta hiểu Trầm Mặc sư tử là người, cũng không nguyện ý nhục nhã hắn, cho nên đem lợi nhận thuận tay thu hồi. Mấy giây về sau, bán hạ diệt lanh trên người mất cảm giác trạng thái tiêu trừ, chứng kiến tràng diện thế cục, không khỏi thở dài, cũng cầm trong tay trường kiếm thu kiếm vào vỏ. Được rồi, chúng ta thua, sư tử ca. Trầm Mặc sư tử thở dài, mẹ nó, quá áp chế. Ta tức giận nói, kéo không ra thì tới quái nhà xí, tiểu tử ngươi trong tay tốt xấu là hồn cấp kiếm, ta đây, trong tay ta vẫn là linh cấp đây vậy cũng tìm không thấy ngươi cao y tên na y lực công kích thấp bao nhiêu. Trầm Mặc sư tử nói, được, không phải với ngươi nhiều lời, được làm vua thua làm giặc, nếu chúng ta thua, vậy cũng không cần phải lưu lai, diệt lãnh, chúng ta đi thôi chờ một chút ta dương lên tay. La Tử Phi, còn muốn trách địa, đem chúng ta ngủm sao ta cho ngươi biết. Nơi này chính là cái gì cũng không rơi xuống ta thở dài, sư tử lão ca, còn có diệt lãnh lao đệ, ly khai ám dạ đi, nếu như các ngươi nguyện ý tới phi phạm, ta có thể cho các ngươi ở trong hiện thực an bài công tác, ở trong đoàn đội an bài chức vị quan trọng. Những lời này, chẳng những là làm cho hai người kia ngây ngẩn cả người, liền Lạc Lam cùng bảo bối cũng ngây ngẩn cả người. Lạc Lam tức giận nói, ca ca, ngươi nói mê sảng đây. Hai người kia là chúng ta địch nhân A. Trầm Mặc sư tử cũng ngây ngẩn cả người, nhưng hắn hiển nhiên không phải một cái người đần, cho nên, ngôn ngữ cũng hòa hoãn rất nhiều. La Tử Phi, ta biết ngươi là khó được minh chủ, nhưng là ta có đối với ta càng thêm tình thâm ý trọng lão đại, ta không có biện pháp ly khai hắn. Nói một câu tổn thương lời của ngươi, mặc kệ ngươi khai ra rất cao lợi thế, coi như ngươi có thể cho ta tiền lương nghìn vạn lần, có thể đem ta thích nhất nữ minh tinh tìm đến ngủ cùng ta. Ta đều sẽ không động tâm. Ta nhất châm kiến huyết, cái này nhân loại, không phải cựu trắng, mà là hô nở thần lừa gạt phận, đúng không? Hắn gật đầu. Một năm trước, ta con mẹ nó từ Bắc Kinh một công ty bên trong bị lao bản xào cá mực, lúc đó ngay cả cuộc sống phí đều nhanh không có, phòng ở không có tiền tô, nữ bằng hữu cũng theo ta chết, nếu như không phải hô nở thần lao đại giúp ta một cái, ta hiện tại sớm cờ mở nở ăn mày đi rồi. Cho nên, hô nở thần lao đại đi đâu ta liền theo đi đâu. Dù cho hắn cùng người kia xú danh Viễn Dương, ta cũng đi theo hắn cùng nhau bị mắng. Ta thì ý chí kiên quyết, nếu như là như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi lão đại cũng đảo qua đây. La Tử Phi, ngươi hà tất chấp nhất đây? Ta không thể nhìn sẽ vở chi na xê ao làm tốt nhất người chơi hãm sâu lạc lối, ta gầm nhẹ nói. Trầm Mặc sư tử ngây ngẩn cả người, lại một lần nữa cạn lời không trả lời được. Mà giờ khắc này, bán hạ diệt lanh thì đi tới trước mặt của ta, khẽ cười nói, Tử Phi lão ca, ngươi là người tốt, điểm này, mặc dù là chúng ta những thứ này hay là phần tử xấu đều thừa nhận điểm này. Nhưng là ngươi nên minh bạch một cái đạo lý, có chút ở trong mắt các ngươi là đại gian đại ác gia hỏa, ở trong mắt chúng ta cũng là tốt lão đại, hảo đại ca. Ta chỉ là một người bình thường học sinh, nhưng khi ta mới vừa tại Trung Quốc khu lộ ra sừng nhọn nhọn thời điểm, cựu trắng lao đại liền tự mình lái xe tới ta trường học, chẳng những số tiền lớn mướn ta, trả lại cho ta xứng xe, xứng phòng ở, thậm chí muốn cùng ta dập đầu thành anh em kết bái. Loại này người có tình nghĩa, tuyệt đối không phải các ngươi trong mắt hồn đạm. Ta cười lạnh một tiếng, khả năng các ngươi đều hiểu lầm, ngươi biết không, nếu như có thể mà nói, ta muốn đem cửu trắng cũng đào qua đây. Ta đây câu lại một lần nữa ngữ xuất kinh nhân, làm cho bán hạ diệt lãnh cũng ách hỏa. Cửu trắng là người tốt, chỉ tiếc, hắn bị nào đó ác thế lực mê loạn tâm trí. Ta biết, ở trong mắt các ngươi, ta cũng không phải là người tốt lành gì, cho nên lời nói của ta, các ngươi có thể mang thư đem nghi, cũng có thể không tin, nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể nhìn rõ mọi việc, nếu có năng lực, đi suy nghĩ một chút lời của ta. Nếu như các ngươi có một ngày dự cảm được trong đó một ít đầu mối, có thể đi đánh thức cửu trắng. Nếu như năng lực không đủ, có thể tìm ta, có thể tìm Phỉ Nhi. Nói vừa nói, tâm tình của ta lại có chút kích động, tay tại run rẩy, miệng đã ở run rẩy. Trầm Mặc sư tử rất bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên cạnh ta, một bả đè xuống bả vai của ta. Tiểu Phi à, ta hiện năm 2 năm, lớn hơn ngươi một điểm. Ta lấy một cái lao ca thân phận nói cho ngươi biết, ngươi đừng ngây thơ. Kỳ thực, chúng ta đều biết ngươi là người tốt, chỉ là cái này trên thế giới, người tốt có tờ mờ giờ vài cái có thể được hảo báo. Cửu trắng lao đại bị người lợi dụng cũng tốt, mê loạn tâm trí cũng tốt, hắn tối thiểu là có tiền, hắn có khi là quyền lợi, hắn có thể xê ao khống một cái nhân số. Không cách nào lường được đoàn đội, có thể tạo được một đoàn đội hạch tâm tác dụng, có thể để cho thủ hạ chính là các huynh đệ ăn uống no đủ. Có tiền xài, có gái để cua, cái này không là đủ rồi. Người sống trên đời, không phải ý đồ những thứ này sao lao đệ, ngươi hà tất cố chấp như vậy đây. Ta thở dài, ta và cựu trắng theo đuổi đồ đạc không giống với, ta không phải khoe khoang mà nói, ta là một cái 100% người yêu nước, ta không muốn chửi bới hắn, ta chỉ là hy vọng, các ngươi đều có thể dùng chính mình sáng như tuyết hai mắt đi xem đạo bất đồng. A đạo bất đồng trầm mặc sư tử vô vô bả vai của ta. Sau đó lấy ra hồi thành quyển, lão đệ, ngươi lời nói này, lao ca tâm lĩnh, nhưng là tiếp theo chúng ta gặp lại, vẫn như cũng là việc binh đao gặp lại, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế thức ăn, ta còn biết khiêu chiến ngươi, thậm chí đánh bại ngươi. Ta gật đầu, được rồi, ta chờ ngươi bán hạ diệt lãnh cũng lấy ra hồi thành quyển, ngày hôm nay lúc đầu, tâm huyết tới trao, muốn cùng ngươi lần một lần, xem ra không có cơ hội, lần sau đi. Khu Á Châu đẳng cấp số 1 nói xong, hai người sẽ nát hồi thành quyển, đi nha. Cũng ở đây nhất khắc, dễ nghe hệ thống tiếng chuông chợt ở bên tai kêu vang.